Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Cô và Đoán Đoán tối hôm trước đều không ngủ được vì quá đỗi hưng phấn, nên lúc này cả hai đều bị say. Đoán Đoán nằm nghiêng trong lòng mẹ và nhanh chóng ngủ thiếp đi, không còn đùa nghịch ồn ào nữa. Các chú các bác khác đều đùa nói, tiểu bá vương cuối cùng cũng chịu yên tĩnh một lát rồi. Ký ức ôm gối nhắm tịt mắt, muốn tìm một tư thế phù hợp nhất để ngủ. Nhưng bỗng có một bàn tay ấm áp chạm vào mặt cô và kéo cô sang dựa vào vai Quý Thành Dương. Cô giật bắn mình, không dám mở mắt ra, mà cứ giả như đang ngái ngủ để dựa vào vai anh. Ngủ ngoan nhé. Cô nghe thấy anh nói, lần này giọng anh vang lên rất gần, rất rất gần. Cô không đáp, mà cứ thấy ngủ thiếp đi trong sự khó chịu vì say máy bay. Cô ngủ không sâu lắm, giữa chừng hình như cảm thấy anh đắp thêm cho mình một chiếc chăn nữa. Kết quả của chuyện đó là, chỉ một lát sau, cô đã nắm tới mức lòng bàn tay đã mồ hôi. Trong lúc đang mơ màng, cô thò tay ra, nắm khẽ vào cổ tay áo sơ mi của anh, định nói, nóng quá. Nhưng cô chưa kịp nói thành lời, đã lại rơi vào giấc mộng khác. Mẹ Đoán Đoán quay sang nhìn rồi phì cười. Mặt tê tê đỏ bừng rồi kìa, em ngủ con bé kín quá đấy. Quý Thành Dương cúi xuống kiểm tra thật kỹ mặt ký ức. Quả nhiên, cô bé đã nắm tới mức mặt hơi hơi đỏ đỏ rồi. Anh đưa tay sờ chán ký ức thấy ướt đẫm mồ hôi. Lúc nào, anh cũng được khen rằng cả IQ và EQ đều cao. Nhưng cứ gặp phải tê tê là dường như lúc nào cũng phạm phải sai lầm. Anh chỉ muốn đối tốt với cô bé hơn một chút, nhưng lại không có kinh nghiệm chăm sóc trẻ con. Quý Thành Dương gỡ chiếc kính nửa gọng màu vàng xuống, khẽ day chán mà không kìm được nụ cười. Anh lấy lỏng đai an toàn trên người ký ức một chút, gấp tay giữa ghế hai người lại, đặt gối xuống chân mình rồi để cô bé nằm xuống. Anh vốn định bỏ bớt một chiếc chăn đang đắp trên người ký ức ra, nhưng sau khi đắn đo, bèn quyết định chỉ lật ra một nửa. Tôi cũng đang định nhắc cậu đấy. Mẹ Đoán Đoán hình như cũng thấy rất thú vị, bà cũng giả vờ ho khen mấy câu. Nếu bỏ chăn ra ngay, sẽ bị cảm lạnh. Lần này cậu đã ra dáng chú rồi đấy. Ngay buổi tối hôm vừa đến Thành Đô, Quý Thành Dương đã bắt đầu chuẩn bị để ngày hôm sau đi luôn. Đoán Đoán làm đúng theo những gì đã nói. Cô bạn dùng tất cả mọi cách để năn nỉ van lơn. Cuối cùng cũng khiến mọi người phải đau đầu, mà đồng ý để Quý Thành Dương dẫn cô về ký ức đi cùng. Sẽ bị say độ cao đấy. Mẹ Đoán Đoán cố gắng hết sức để khuyên ngăn. Không sao ạ. Đoán Đoán vừa xích xoa vừa ăn canh ma lạc. Ông ngoại đã đồng ý rồi mà mẹ. Ông sẽ cử bác sĩ và những binh lính có nhiều kinh nghiệm đi cùng bọn con. Những khuyên giải cuối cùng đã chính thức thất bại. Ký ức cũng ăn đến mức nước mắt giàn giụa, cay quá đi mất. Sau đó cô nhìn Đoán Đoán đầy khâm phục. Quả là quá khí phách. Đúng là sức chiến đấu lấy một chọi mười. Sáng sớm hôm sau, 15 giờ mà họ đã lên xe rời khỏi Thành Đô. Hai cô bé ngủ suốt dọc đường đi, đến tận bữa trưa mới tỉnh. Sau khi ăn một chút, Đoán Đoán liền bắt đầu tóm lấy tay Quý Thành Dương lắc lắc để làm nũng, hoặc sẽ lén lút dùng điện thoại di động của mình nhắn tin cho lớp trưởng Từ Thanh. Những lúc Đoán Đoán nghịch điện thoại, ký ức sẽ nói chuyện với Quý Thành Dương. Cô nói chuyện với anh ư? Phải là anh nói chuyện với cô mới đúng. Ký ức nhìn cảnh vật bên ngoài cửa sổ, khẽ nói, không khí bên ngoài chắc chắn là tuyệt lắm. Đúng là rất tuyệt, chú lái xe góp lời. Nhưng cũng lạnh lắm đấy. Hai cô bé con phải nhớ giữ gìn sức khỏe. Hôm nay xe sẽ lên ngày càng cao, chỉ sợ đến tối hai đứa không chịu nổi thôi. Say độ cao ạ? À? Mẹ Đoán Đoán đã từng nhắc tới. Đúng rồi, say độ cao đấy. Chú lái xe cười. Nhưng đoàn chúng ta có rất nhiều bác sĩ kinh nghiệm, nên sẽ cả hơn những nhóm người đi du lịch tự phát nhiều. Cô gật đầu. Cô định hỏi điểm đến của họ có chỗ chơi hay không, nhưng lại sợ chú lái xe thấy phiền nên im lặng không nói gì nữa. Nhưng chú lái xe lại rất thích nói chuyện. Chú còn giải thích rất kỹ rằng có những người bình thường thể chất rất yếu đuối, nhưng sau khi lên đến vùng cao lại chẳng có vấn đề gì. Còn những người bình thường khỏe mạnh thì dễ đổ bệnh lắm. Cô nghe mà chỉ nghĩ đến việc bản thân mình bình thường rất hay bị ốm, nhưng Đoán Đoán thì vốn rất khỏe mạnh. Cô thò đầu ra phía trước, vỗ vỗ lên người Quý Thành Dương lúc này đang ngồi ở ghế phụ, thì chợt phát hiện ra anh đang nhắm mắt. Ký ức sợ làm anh tỉnh giấc nên len lén thu tay về, nhưng chợt bị anh nắm tay giữ lại. Sao thế, đói à hay khát nước? Cô ngượng ngùng lắc đầu. Không ạ. Quý Thành Dương buông tay cô bé ra. Hay là muốn đi vệ sinh? Cô bé càng ngại hơn, lắc đầu mạnh mẽ. Không, không ạ. Khó chịu à, có chóng mặt không hay không thở được? Ký ức cười đáp. Không ạ, em chỉ muốn hỏi anh xem anh có khỏe không thôi. Thế mà lại kéo theo một loạt câu hỏi thế này. Rõ ràng Quý Thành Dương không hề chú tâm nghe chú lái xe nói chuyện, nên không hiểu lắm câu hỏi của Ký ức. Nhưng ánh mắt anh bỗng có chút thay đổi. Cô chưa kịp nhìn sâu vào mắt anh thì chợt nghe thấy Đoán Đoán hỏi lớn. Sao lại không có tín hiệu thế này? Chủ lái xe vội vàng giải thích. Dù sao nơi này cũng không phải là Thành Đô, nên chuyện tín hiệu lúc được lúc mất là hoàn toàn bình thường. Hơn nữa, cũng sắp phải đến vùng núi rồi, lúc ấy tín hiệu còn kém hơn nhiều. Sắc mặt Noãn Noãn lập tức thay đổi, cô bạn chỉ muốn vừa đi chơi, vừa có thể nhắn tin gọi điện cho lớp trưởng. Nào ngờ hy vọng ấy đã bị đập tan rồi. Buổi tối lúc đi ngủ, Noãn Noãn không chịu nổi nữa, cô bé chằn chọc mãi trên giường. Ký ức đang ngủ mơ màng nên bị cô làm cho thức giấc. Nghe nói ngày mai sẽ đến nhà họ hàng của chú Út, ngày kia mới đến được đạo thành. Tổ không chịu được nữa, không chịu nổi chuyện, không liên lạc được với Tử Thanh mấy ngày liền. Cậu cứ coi như đang tiết kiệm tiền cho lớp trưởng đi. Ký ức ngáp rồi khẽ nói. Cứ nhắn tin gọi điện nhiều thế này, thì dù cô ấy có nhận làm thêm hai công việc nữa thì cũng chẳng đủ tiền đâu. Noãn Noãn cảm thấy lạnh nên dấp chân vào trong chăn của Ký ức rồi gác thẳng lên chân cô. Ký ức lạnh đến mức nghiến răng nghiến lợi, cô dùng tay ủ ấm chân cho bạn. Chân cậu lạnh thế. Tớ biết làm thế nào được, tớ nhớ cậu ấy mà. Noãn Noãn tiếp tục nói. Điện thoại di động của cậu ấy là do tớ dùng tiền riêng mua tặng, khó khăn lắm cậu ấy mới chịu nhận đấy. Cậu ấy còn nói bao giờ tiết kiệm đủ tiền sẽ trả cho tớ. Tiền cước điện thoại cậu ấy cũng nhất quyết không cần tớ trả giúp. Bất kể ai thuộc giới tính nam cũng đều không chịu nhận đâu. Cô suy nghĩ một lát là lại thiếp đi. Noãn Noãn bỗng đánh thức cô nói. Tê Tê này, ngày kia là sinh nhật cậu, cậu ăn mừng với chú Út tớ thôi có được không? Hả? Cô không hiểu ý bạn mình. Cậu chẳng dễ dàng gì mới được đến đây một lần, nếu không đi Ia Đinh thì tiếc lắm. Noãn Noãn tự mình quyết định. Ngày mai tớ sẽ giả vờ bị say độ cao có được không? Cậu giúp tớ che giấu nhé, bảo là tớ đã khó chịu cả buổi tối hôm nay rồi. Nhưng bác sĩ có thể xác định được mà. Tuy vị đại tiểu thư này đã giả bệnh thành tinh rồi. Bác sĩ thì xác định được chuyện gì? Noãn Noãn khẳng định nói. Tớ cứ nói là tớ khó chịu đấy, họ nào dám không đưa tớ quay về thành đô. Thực ra có phải hoàn toàn mất tín hiệu đâu, thỉnh thoảng vẫn có mà. Tớ muốn bất kỳ lúc nào cũng có cơ, Tây Tây. Noãn Noãn thật sự đã mắc bệnh tương tư rồi. Thế tớ quay về cùng với cậu nhé. Đừng, cậu đi chơi để mừng sinh nhật mà. Tớ nói cho cậu biết, nơi đó cực kỳ đẹp đấy. Noãn Noãn nhớ lại những lời của chú Út. Nơi ấy được bao quanh bởi núi tuyết, dưới chân núi tuyết là ngôi làng nhỏ, ấm áp như mùa xuân và rất nhiều loài động vật nữa. Linh dương này, nai này, còn có cả gà lôi nữa. Ký ức tiếp lời, và có cả những ngôi chùa cổ. Tất cả những điều này, chủ lái xe đều đã nói cho cô nghe, khiến cô cảm thấy háo hức vô cùng. Kết quả là cô đã lần đầu tiên chiến thắng được lý trí. Ngày hôm sau lúc ngủ dậy, Noãn Noãn thành công lừa gạt được mọi người và được đưa về thành đô, còn cô thì ở lại. Ký ức không quay về thật à? Quý Thành Dương sờ trán của Noãn Noãn, anh cũng không xác định được cháu gái mình có bị say độ cao thật không. Anh quay đầu lại hỏi Ký ức. Phải kiên trì mới có thể nhìn thấy được núi tuyết, thảo nguyên, lá đỏ và các dòng suối. Ký ức nhìn anh khẽ khẽ đáp. Vâng. Thế là Quý Thành Dương lại đồng ý cho Ký ức đi cùng. Khi chiếc xe lên đường đi tiếp, anh vẫn còn đang suy nghĩ xem quyết định của mình liệu có chính xác không. Dù sao Ký ức cũng là con gái nhà khác. Mà sau đây, họ sẽ phải liên tục đi lên cao. Nếu xảy ra chuyện gì thì thật sự rất khó nói với nhà họ Kỷ. Nhưng khi nhìn thấy Ký ức cứ hớn hở dí mũi sát vào cửa kính ngắm khung cảnh bên ngoài, anh bỗng thấy nhẹ lòng. Dù sao đoàn cũng có bác sĩ, sẽ chẳng có vấn đề gì nghiêm trọng quá đâu. Đường ngày càng khó đi vì toàn là những con đường vòng quanh núi. Chú lái xe vừa lái vừa nói. Chú nghe nói ở đó đang đăng ký di sản tự nhiên thế giới gì đó thì phải. Biết đâu, chỉ 10 năm nữa thôi, nơi này lại thành danh lam thắng cảnh. Đến lúc ấy, chắc chắn đường sẽ đẹp hơn bây giờ nhiều. Ký ức những tưởng sẽ được nhìn thấy những căn nhà của người dân tộc Tạ mà cô hay được nghe kể. Nhưng Quý Thành Dương lại nói với cô. Nơi họ đến tối nay không phải là đạo thành. Lúc này Ký ức mới nhớ ra. Noãn Noãn đã từng nói rằng tối nay họ sẽ tới nhà một người họ hàng của Quý Thành Dương. Xem ra, có vẻ Noãn Noãn cũng không biết người họ hàng này, chắc là người nhà họ ngoại của Quý Thành Dương. Khi mặt trời sắp lặn, họ cuối cùng cũng đến một thôn trấn nhỏ. Xe men theo con phố cổ để vào trong thôn. Con đường được hình thành từ những phiến đá dài các loại nên hơi sóc. Cô nhìn ra ngoài qua lớp cửa kính, chỉ thấy những bức tường và cánh cửa gỗ màu đỏ cùng với những chiếc đèn lồng đang đung đưa. Sau khi rẽ ngang dọc mấy lần, xe họ tiến vào một con đường đất. Đi thêm một đoạn là thấy một con lạch nhỏ cùng với đồng cỏ bát ngát. Cuối cùng xe cũng dừng lại. Chủ lái xe hỏi Quý Thành Dương xem có phải chỗ này không, nhưng anh không hề trả lời ngay. Ký ức xuống xe đi theo Quý Thành Dương, hai người bước qua cổng và vào trong sân một ngôi nhà. Họ vừa mới đi vào, liền nghe thấy tiếng chó sủa gâu gâu. Trời ơi, cô nhìn con chó đen cực kỳ to lớn trước mặt mà thấy chân mình bủn rủn. Quý Thành Dương giơ tay kéo cô ra sau lưng. Tiểu Hắc, Một bà cụ lên tiếng quát con chó, sau đó bà vén rèm vải đi ra. Khi bà cụ nhìn thấy đám người thì thoáng sững sờ, sau đó quan sát thật kỹ càng Quý Thành Dương, rồi hai mắt bỗng mở tròn. Thậm chí, cô có thể trông thấy nước mắt ứa ra từ khóe mắt bà. Dương Dương, có phải là Dương Dương đó không? Quý Thành Dương thưa và gọi. Bà gì? Bà gì bước chân đã không còn được nhanh nhẹn, nhưng vẫn vội vã bước tới, không ngừng nắm nhìn Quý Thành Dương. Sau vài câu hỏi đầy kích động, cuối cùng ánh mắt bà mới dừng lại trên người ký ức. Đây là con cháu của họ à? Không phải ạ, Quý Thành Dương phủ nhận. Bà dì vuốt má ký ức, cô bé ngoan ngoãn không hề né tránh. Thực ra cô mới nghĩ đến một chuyện, không biết sẽ phải xưng hô với bà như thế nào. Dù sao cô cũng vốn không phải gọi Quý Thành Dương là chú. Thế là bà dì của chú thì phải gọi là gì nhỉ, cô thật sự không biết. Thế là cô nhỏ giọng gọi bà dì theo Quý Thành Dương. Đây là cô vợ nhỏ mà nhà họ Quý tìm cho cháu đấy à? Tuy khẩu âm của bà dì rất kỳ lạ, nhưng cô vẫn có thể nghe ra câu nói này của bà, nên lập tức ngơ ngác. Quý Thành Dương cũng sững sờ, nhưng anh liền mỉm cười. Không phải đâu ạ, đây là con gái của một gia đình khác. Bà dì rất khó hiểu, thế thì tại sao cô bé này cũng gọi bà là bà dì? Nhưng bà không hỏi thêm gì mà chỉ vội vã mời mọi người vào trong nhà ngồi. Chú lái xe và các binh lính khác đều là người Tứ Xuyên, nên chỉ qua vài câu xã giao là tất cả đều trở nên quen thuộc. Dường như Quý Thành Dương cũng có thể hiểu được giọng địa phương của họ, anh chỉ không biết nói thôi, nên ngồi yên bên cạnh để khều lửa. Tối hôm ấy có rất nhiều người đến chơi, Quý Thành Dương sợ cô không quen nên bảo cô vào phòng ngồi xem tivi. Tivi ở đây chẳng có nhiều kênh, ký ức đổi kênh một hồi là thấy chán ngay, nên quyết định lôi các đề bài trong ba lô ra bày đầy khắp gian giường. Mãi tới đến khi đến giờ đi ngủ, Quý Thành Dương mới xuất hiện. Anh vừa mới bước vào đã trông thấy dưới ánh đèn vàng, ký ức đang cầm bút trong tay, còn miệng thì cắn chiếc nắp bút trong suốt, có vẻ như cô bé đang bí không giải được bài. Cô vẫn chưa cao đến 1,5m, lại gầy, nên khi co người nằm giữa đống đề bài, trông cô nhỏ xíu, bóng của cô lại càng nhỏ hơn. Không biết giải à? Anh đi đến ngồi xuống bên cạnh cô. Vâng. Ký ức đưa đề bài cho anh đầy mong chờ và chỉ vào một câu hỏi trong đó. Anh xem qua đề bài rồi bình thản đáp. Y nhỏ hơn hoặc bằng 0 hoặc Y lớn hơn hoặc bằng 4. Nếu không giải thích các bước thì bị không điểm. Tại sao? Quý Thành Dương đón lấy chiếc bút trong tay ký ức rồi viết các bước giải thích lên tờ giấy nháp của cô. Anh viết rất đơn giản, anh chỉ viết đại khái những thứ có thể nghĩ ra được mà thôi. Em không biết, trước đây đã có lần em bị không điểm vì không viết ra các bước làm đấy. Dù có đáp án đúng cũng chẳng có tác dụng gì. Ký ức cũng rất khổ sở, cô nhìn những dòng anh viết mà phần nào nắm được bài. Nhưng cô vẫn sẽ phải tự bổ sung rất nhiều. Nếu đi tắt các bước giải cũng sẽ bị trừ điểm. Quý Thành Dương hơi ngừng lại một chút rồi tự tế viết lại từ đầu. Lần này đã kỹ càng hơn rất nhiều. Còn phải viết rất nhiều câu diễn giải nữa, chứ không chỉ có công thức thôi đâu. Ví dụ như, anh thật sự đã quên mất hồi cấp 3 phải giải đề như thế nào rồi. Ví dụ như là, cô nghiêm túc hướng dẫn, câu cuối cùng này, anh không được viết là tốc độ của xe Y nhỏ hơn hoặc bằng 0 hoặc Y lớn hơn hoặc bằng 4 phẩy, mà phải viết là phạm vi giá trị trên trục tung của xe nằm trong khoảng Y nhỏ hơn hoặc bằng 0 hoặc Y lớn hơn hoặc bằng 4 phẩy. Cuối cùng, anh cũng bật cười đầy bất lực. Có phải nếu anh vào lớp em, anh cũng sẽ bị thầy giáo phạt đứng góc lớp không? Có lẽ. Ký ức thật thà đáp. Cô đợi anh suốt buổi tối, nhưng vẫn ngại không dám hỏi anh xem phòng vệ sinh ở đâu. Đến lúc này, sau khi đã trò chuyện được một lúc, cô mới nhận ra mình nhất định phải đi vệ sinh, nên mới ngại ngùng hỏi. Anh có biết phòng vệ sinh của bà dì nằm ở đâu không? Quý Thành Dương hơi thoáng sững lại. Giờ anh mới nhớ ra là kể từ lúc đến đây, cô bé vẫn chưa hề đi vệ sinh. Chắc là cô bé đã hết chịu nổi rồi. Anh thầm tự trách mình rồi dẫn cô bé ra ngoài. Trên bệ xi măng có một sợi dây thừng, ở trên treo lủng lẳng một chiếc bóng đèn vàng chiếu sáng gần hết sân. Chó cũng đã bị xích nên chắc không có vấn đề gì. Anh chỉ tay về một căn nhà tường gạch đỏ ở góc sân bảo, em đi đi, anh sẽ đứng ở đây chờ em. Ở đó à? Ký ức đi về phía đó, ánh đèn càng ngày càng tối. Cô men theo con đường nhỏ đi tới trước bức tường gạch. Ở đây tối đến mức chỉ còn mỗi ánh trăng yếu ớt hắt xuống. Bên trong tối om om, không có cửa. Đáng sợ quá. Nhưng Quý Thành Dương đang đứng ở đằng sau nhìn cô đấy. Cuối cùng, ký ức cũng đi vào trong với tâm niệm rằng mình không được gây thêm phiền phức, mình không được mất mặt. Đây quả là nhà vệ sinh kiểu cổ ở nông thôn. Cô nhanh chóng bước vào rồi lại vội vã chạy ra. Nhưng cô chợt phát hiện ra đèn ngoài sân đã tắt ngấm, trong sân cũng chẳng có lấy một bóng người. Mới nhìn thấy thế này mà tay chân cô đã lạnh toát vì sợ. Quý Thành Dương đâu? Chú Út Quý đâu mất rồi? Đáng sợ quá đi mất. Sao nơi này lại giống khung cảnh ở những bộ phim ma thế? Cũng là một ngôi nhà cũ nát với những tiếng chó sủa khe khẽ. Không có người, chẳng có lấy một ai. Tây Tây! Có giọng nói vang lên từ phía cổng gọi tên cô. Sau đó cô trông thấy một bóng người đang tới gần. Ký ức quay vội người lại. Sau khi nhận ra anh, liền lập tức lao tới ôm chặt lấy hông anh không rời, rồi vùi đầu vào chiếc áo lông dê màu đen của anh. Cô sợ đến nỗi tay chân bủn rủn. Anh đi đâu đấy? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net